Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa không trung, Ô Hưu bên cạnh, đi theo một vị thanh niên áo trắng, mặt quan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, có được tướng mạo đường đường, dáng dấp anh tuấn tiêu sái hắn, chính là Ô Địch. Bây giờ hắn nhìn về phía bị vây ở trong pháp trận Kiều Mạt, trong mắt đều là thống khổ cùng không đành lòng. Kiều Mạt, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho con ta, lão phu cam đoan, chắc chắn to lớn đến đỡ ngươi leo lên lâu chủ vị trí. Ô Hưu lời thề son sắt cam đoan đến, gả cho Ô Địch, đây chẳng phải là từ hang hổ, nhảy vào ổ sói. Kiều Mạt trong lòng im lặng cười khổ, Ô Hưu tâm tư, nàng há có thể không biết. Chỉ sợ các loại Kiều Mạt gả cho Ô Địch, nàng không chỉ có không có khả năng cầm lại Bách Thắng Lâu, hơn nữa còn sẽ đem chính mình cho bồi đi vào. Hừ hừ, Ô Hưu, ngươi thế nhưng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Đột nhiên, nơi chân trời xa, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, mấy trăm vị võ giả tùy tùng một vị lão giả khác, đi vào Bạch Vụ Đảo trên không. Người tới chính là Bách Thắng Lâu hai đại trưởng lão một trong, Tề Khôn. Bách Thắng Lâu có ngũ đại người sáng lập, dưới mắt đã vẫn lạc ba người, duy chỉ có Ô Hưu cùng Tề Khôn trước mắt còn sống. Tề Khôn đi vào Bạch Vụ Đảo, sắc mặt không vui, hung tợn nhìn chằm chằm Ô Hưu. Nếu là Kiều Mạt gả cho con của ngươi, vậy có phải hay không các loại sau khi kết hôn, ngươi cũng dự định đem lão phu cùng nhau đưa ra Bách Thắng Lâu đâu? Tề Khôn cùng Ô Hưu, trước mắt chính là Bách Thắng Lâu bên trong hai vị thực lực siêu quần trưởng lão. Kiều Mạt muốn tranh đoạt lâu chủ vị trí, hai người bọn họ tự nhiên không đáp ứng, cho nên bọn hắn có cùng chung địch nhân, chính là Kiều Mạt. Chỉ khi nào Kiều Mạt đáp ứng gả cho Ô Địch, cái kia Kiều Mạt cùng Ô Hưu chính là người một nhà. Cho đến lúc đó, Ô Hưu có thể hay không trở mặt không quen biết, nhất cổ tác khí đem Tề Khôn cùng nhau đá ra Bách Thắng Lâu đâu. Tề Khôn đối với Kiều Mạt nói ra, Ô Hưu có nhi tử, ta Tề Khôn cũng có. Kiều Mạt, con ta Tề Lương, tu vi đạo thần, thiên thủy đạo thần bảng thứ tư. Con ta thuở nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, toàn bộ thiên thủy tông võ giả đều biết, hắn đối với ngươi ái mộ cực sâu. Nếu là ngươi nguyện ý gả cho con ta, lão phu cũng nguyện ý đến đỡ ngươi leo lên lâu chủ vị trí. Tề Khôn một mặt vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ nói ra. Ai không có một cái nào nhi tử một dạng. Tề Khôn lời này, nghe được Ô Hưu mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nếu không phải Tề Khôn đột nhiên đến, vừa rồi Kiều Mạt đều kém chút bị hắn thuyết phục. Đang lúc này, từ Tề Khôn bên người, bay ra một vị nam tử, đi vào tẩm cung trước đó, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra. Mạt Nhi, kim quang này pháp trận là chuyện gì xảy ra? Ai đưa ngươi vây ở chỗ này? Ai bố trí pháp trận, còn không mau mau rút đi, bằng không mà nói, ta liền một chưởng đánh nát nó. Nam tử này, chính là Tề Khôn con trai độc nhất, Tề Lương. Ô Địch từ Ô Hưu bên người đi tới, đưa tay vung lên, rút đi kim quang đại trận, để Kiều Mạt khôi phục tự do. Ô Địch rét căm căm nói với Tề Lương. Tề Lương, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân. Tề Lương âm thanh lạnh lùng nói. Ô Địch, ngươi mù mắt chó của ngươi, Mạt Nhi thuở nhỏ ưa thích chính là ta. Ô Địch khinh thường hừ lạnh, ta thiên tư siêu quần, đã nhập thiên thủy đạo thần bảng ba vị trí đầu, luận thực lực thiên tư, viễn siêu ngươi. Mạt Nhi thuở nhỏ liền ưa thích thiên phú xuất chúng người, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lương khinh thường cùng Ô Địch quá nhiều tranh chấp, nói với Kiều Mạt. Mạt Nhi, đi theo ta đi, về sau không có người sẽ ở khi dễ ngươi. Ô Địch đồng thời hô, Kiều Mạt, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Ta Ô Địch mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Kiều Mạt nhìn xem trước mặt hai vị thanh niên nam tử, hai người cùng thuộc tại Thiên Thủy Tông bên trong Thiên Chi Kiêu Tử, luận thực lực thiên tư, cũng không sai biệt nhiều. Mà lại, bọn hắn đều là cùng Kiều Mạt cùng nhau lớn lên. Kiều Mạt trong lòng cũng minh bạch, hai người bọn họ đều đối với mình có chút tình cảm. Nhưng Kiều Mạt trong lòng có đoán bọn hắn xem như ca ca của mình, đệ đệ của mình, chưa bao giờ có nửa điểm tình yêu nam nữ. Nếu không phải Kiều Mạt phụ thân đột nhiên hóa đạo, Bách Thắng Lâu cao tầng sinh biến, nàng cùng Ô Địch, Ô Hưu hai người, đều vẫn là rất phải tốt hảo bằng hữu. Có thể từ khi phụ thân đi đằng sau, Kiều Mạt trong Bách Thắng Lâu chỉ cảm thấy lạnh nhạt. Đã từng cùng nàng cực kỳ phải tốt, Ô Địch cùng Tề Lương, cũng cùng nàng trở mặt thành thù. Kiều Mạt cười lạnh, hai người các ngươi làm gì giả trang ra một bộ đối với ta dụng tình sâu vô cùng dáng vẻ, người ta đều hiểu, các ngươi sở dĩ muốn cưới ta. Đơn giản chính là muốn có được Bách Thắng Lâu mà thôi. Ô Địch cùng Tề Lương sắc mặt cứng đờ, quay đầu riêng phần mình nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Ô Hưu nói ra, Kiều Mạt, nếu ngươi không thành thân, vậy liền không cách nào tiếp trưởng Bách Thắng lâu. Nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, đã ngươi không nguyện ý thành thân, vậy liền đem Bách Thắng lâu lâu chủ vị trí giao ra đi. Tề Khôn cũng đồng ý nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Bách Thắng lâu lâu chủ vị trí, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Kiều Mạt sắc mặt trắng bệch, trong lòng ủy khuất, nàng hỏi. Có phải hay không chỉ cần ta thành thân, các ngươi liền nguyện ý đem phụ thân ta gia nghiệp trả lại cho ta. Ô Hưu cùng Tề Khôn tất cả đều trầm mặc, cũng không có đồng ý, cũng không có phản đối. Ta đã sớm đã thề, ta Kiều Mạt muốn gả người, nhất định phải là một vị đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả. Kiều Mạt nhìn lướt qua Ô Địch cùng Tề Lương, cười lạnh nói. Ô Địch cùng Tề Lương, ta đều không có thấy vừa mắt. Ô Hưu cười nói, hiện tại có thể không phải do ngươi, Tề Lương cùng Ô Địch, ngươi hôm nay nhất định phải chọn một. Kiều Mạt mặt lộ đắng chát, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Đột nhiên lúc này, Dịch Cổ con mắt chuyển động, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, nói ra. Nếu Kiều Mạt sư tỷ nói mình muốn gả một cái cường giả đỉnh thiên lập địa, vậy tại hạ cho Kiều Mạt sư tỷ ra một cái biện pháp đi. Dịch Cổ mở miệng, lập tức hấp dẫn toàn trường lực chú ý của mọi người. Ngươi là người phương nào? Nơi đây há có thể có phần của ngươi nói chuyện đây? Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, nghe một chút hắn muốn nói cái gì cũng không sao. Ô Hưu từ tốn nói, tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Dịch Cổ cười nói, cái này kỳ thật rất đơn giản, các ngươi buộc Kiều Mạt sư tỷ thành thân, Kiều Mạt sư tỷ lại phải gả một cường giả, vậy liền tổ chức một trận luận võ chọn rể chứ sao? Làm cho cả Thiên Thủy Tông trong ngoài võ giả, thậm chí cả là toàn bộ Sở Quốc thanh niên võ giả, đều đến đây tham gia. Cuối cùng người nào thắng, ai liền có thể ôm mỹ nhân về, chẳng lẽ không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch nghe thấy Dịch Cổ mà nói, ánh mắt chớp lên, không rõ Dịch Cổ đến tột cùng có dụng ý gì. Ô Hưu cùng Tề Khôn hai mắt co rụt lại, riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Cha, như luận võ chọn rể, ta chắc chắn lực quan quần hùng. Ô Địch đi vào Ô Hưu bên người, tràn đầy tự tin nói. Ô Hưu khẽ gật đầu, hắn đối với Ô Địch thực lực, tự nhiên là vạn phần giải. Tại Thiên Thủy Tông thanh niên trong đồng lứa, có thể thắng dễ dàng Ô Địch người, cũng chỉ có hai, ba người mà thôi. Tề Lương, luận võ chọn rể, ngươi có nắm chắc không? Tề Khôn đối với Tề Lương hỏi, Tề Lương kinh ngạc nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có lòng tin? Những năm này ta một mực tại bế quan tu hành, tu vi cùng thực lực đều lớn vừa giải tiến, hôm nay ta, quản chi là cùng Thiên Thủy Đạo Thần bảng ba vị trí đầu luận bàn, ta cũng không nhất định thất bại. Tề Khôn cùng Ô Hưu đều từ riêng phần mình nhi tử trong miệng, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, lúc này đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt, luận võ chọn rể, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Kiều Mạt thảm đạm cười một tiếng, từ cảm giác vận mệnh bi thảm, sinh tử đã không tại trong lòng bàn tay mình. Thôi được, cũng được, nếu hai vị trưởng lão đều nói muốn ta thành thân mới có thể tiếp trưởng Bách Thắng lâu, vậy ta liền đáp ứng luận võ chọn rể. Cách chương.